Mở mắt thấy thần tài. Chương 346. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 346. Nhanh mồm nhanh miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tuệ Mẫn nhìn thấy người bước vào khu giải trí cao cấp không phải ai khác, chính là Trần Hạo. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, rõ ràng là khá nhàn nhã. Hồ Tuệ Mẫn liền lấy lại ứng ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn mới vừa nãy, lúc Vương Tuấn Kiệt trình thẻ VIP, Trần Hạo theo sát họ nên nhân viên hiểu lầm Trần mình cũng là thành viên của nhóm họ. Sau đó cậu ta chỉ như vậy đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này khiến Hồ Tuệ Mẫn khá khó chịu. Này Trần Hạo, sao cậu cũng vào? Ai cho cậu vào mà vào? Hồ Tuệ Mẫn tức giận nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hở hai, Trần Hạo nghe giọng điệu chất vấn đầy khinh bỉ của Hồ Tuệ Mẫn, không khỏi sửng sốt một chút. Còn bảo mình, ai cho vào mà vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình muốn vào thì vào đấy. Dẫu sao lúc đến cùng, Chu Minh, nhân viên phục vụ đã biết mình. Đương nhiên là đi vào tự do. Và trên ngọn núi chính phía trên khu giải trí này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có vài trang viên nhỏ, Chu Minh và Tô Tử Nguyệt hiện đều có mặt trên đó. Trần Hạo phải đi qua khu giải trí đến gặp họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự luôn, có ra không hả? Không biết vào đây, cần thẻ VIP sao? Nói cho cậu biết, người bình thường không vào được, biết không? Hồ Tuệ Mẫn hỏi, với ánh mắt khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi biết, Trần Hạo gật đầu. Biết cái gì mà biết? Biết mà vẫn theo vào. Đây là nhờ Vương Tuấn Kiệt đưa thẻ VIP ra. Sau đó cậu theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng tôi vào. Hồ Tuệ Mẫn thầm nhắc nhở. Đúng là tuy trước đây không tới mức ghét Trần mình, nhưng vẫn có chút khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, Hồ Tuệ Mẫn thực sự chán ghét Vương Tuấn Kiệt. Người ta không mời mình, mà mời Quân Văn và Vương Văn, Lương Mạnh tới chơi. Trần Hạo cậu theo mọi người Chu vào làm cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quái gì? Để Vương Tuấn Kiệt người ta nghĩ gì đây? Dẫu sáo Vương Tuấn Kiệt cũng biết Trần Hạo là bạn học cấp 3 của mình và Vương Văn, Lương Mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng là khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Nếu là ở chỗ khác, nó được lưu trữ bởi chính nó. Được rồi, Trần Hạo cậu muốn vào cũng không? Sao? Hồ Tuệ Mẫn cũng sẽ không nói gì. Nếu muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nâng cao kiến thức thì nâng cao. Nhưng bây giờ cậu ta làm thế thì Vương Tuấn Kiệt sẽ nghĩ gì về mình và Vương Văn với Lương Mạnh? Khiến Hồ Tuệ Mẫn cảm thấy rất xấu hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi không chui vào. Trần Hạo cũng không nói nên lời. Trong lòng cũng biết Hồ Tuệ Mẫn từ trước đã coi thường mình, nhưng bây giờ thật sự coi thường ra mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mình thật sự đâu có chui vào. cậu vẫn còn cãi được. Cậu không chui vào. Vậy, cậu có thẻ VIP sao? Hồ Tuệ Mẫn cả giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có. Trần Hạo thực sự không có. Vậy không phải, cậu chui vào còn không thừa. Nhận, tôi thật sự phục luôn đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tuệ Mẫn giận dữ dậm chân. Nếu không phải để ý đến thân phận của mình, thì đã đạp cho Trần Hạo hai cái rồi. Mà nhiều người tầm cỡ cũng ở đây. Có chút hài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hước nhìn cảnh này, khiến mấy người Hồ Tuệ Mẫn cảm thấy rất lúng. Túng, Vương Văn vội vàng nói. Được rồi Tuệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẫn, đừng nói Trần Hạo như vậy. Dù sao chúng ta cũng là bạn học. Anh Tuấn Kiệt sẽ không để ý nhiều. Để Trần Hạo vào chơi đi. Vương Tuấn Kiệt lắc đầu cười khổ một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không vấn đề gì đâu. Hừ, thấy cái bản mặt của cậu ta là thấy phiền. Cũng may là anh Tuấn Kiệt rộng lượng. Nếu không kiểu gì cũng phải đuổi cậu ta ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tuệ Mẫn tức giận dậm chân. Sau đó quay đầu bỏ đi. Vương Văn có chút không đành lòng nhìn Trần Hạo. Dẫu sao, những gì Tuệ Mẫn vừa nói cũng có chút khó nghe. Trần Hạo, cậu cũng biết hồi đấy lúc Tuệ Mẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn là lớp trưởng của chúng mình. Tính cách lúc nào, cũng ruột để ngoài ra. Cô ấy chỉ nói thế thôi. Cậu, đừng để bụng nhé. Vương Văn khuyên nhủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liếc nhìn Hồ Tuệ Mẫn một cái. Trần Hạo gật đầu với Vương Văn. Dẫu sao, Vương Văn đối xử với mình rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Hồ Tuệ Mẫn, lúc nào cũng có thể tát vào mặt cô ta. Nhưng Trần Hạo cho rằng tát vào mặt cô ta như thế này, thật sự quá trẻ con và thô tục. Hơn nữa, Trần Hạo sẽ không đến mức tính toán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xét nét với một cô gái, không để bụng là được rồi. Mà này, nếu bây giờ không bận, chúng mình ra đó nói chuyện một lát đi. Lúc đó, sau khi chúng ta thi đại học xong, tớ cũng hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thăm tin tức của cậu. Cậu giỏi thật đấy. Thi đỗ vào đại học Kim Lăng. Lúc đó tớ đã biết cậu giỏi rồi mà. Vương Văn hỏi Trần Hạo. Khi còn học trung học, trong lòng Vương Văn rất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngưỡng mộ Trần Hạo, cũng luôn đánh giá cao Trần Hạo. Dẫu sao cậu ấy học tập chăm chỉ, thành tích cũng xuất sắc, hơn nữa làm chuyện gì Trần Hạo cũng cực kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiên trì, đặc biệt là khi nhóm nhỏ của hai người giành được vị trí đầu tiên. Vương Văn đã nắm lấy tay Trần mình, phấn khích không phải nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành thật mà nói, từng có thời gian, Vương Văn có chút thinh thích Trần Hạo, muốn chứng kiến khoảnh khắc Trần Hạo vượt khó chuyển mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, tình cảm kia cũng chỉ có thời gian ngắn ngủ. Trần Hạo dù sao cũng nghèo thật. Vương Văn dù tốt với Trần Hạo nhưng cô ấy vẫn chưa đến mức theo đuổi Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải Vương Văn coi thường Trần Hạo, mà đó chỉ là tâm tư con gái. Thường dễ cảm động trước những người có hình tượng anh hùng. Mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo không muốn lại phiền phức với Hồ Tuệ Mẫn, vì vậy theo bản năng muốn từ chối. Nhưng mà, Vương Văn từ hôm qua đã muốn gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình nói chuyện, đã nhiều năm không gặp nhau. Trần Hạo cũng muốn chuyện phiếm với Vương Văn. Bây giờ Vương Văn mời nhiệt tình vậy. Trần Hạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không tiện từ chối. Dù sao chuyện Ngọc Bội vẫn đang được xác nhận. Chưa có kết quả. Không muốn làm Vương Văn thất vọng. Trần Hạo gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Văn, cậu. Vào lúc này, Hồ Tuệ Mẫn và những người khác đã ngồi xuống bên một ao suối nước nóng. Đang chụp ảnh, nhìn Vương Văn đưa Trần Hạo đi qua. Hồ Tuệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẫn sửng sốt, có ý trách gọi cậu ta tới làm gì? Thôi mà, Trần Hạo vào cũng đã vào rồi. Nhân cơ, hội này chuyện trò chút. Cũng chẳng mấy khi có dịp như vậy. Vương Văn vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, sau đó Hồ Tuệ Mẫn quay đầu sang một bên. Vương Tuấn Kiệt đương nhiên sẽ không so đo với Trần Hạo. Anh ta nhìn Thẩm Quân Văn và Hồ Tuệ Mẫn và nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy thế nào, phong cảnh chỗ chúng tôi không tệ chứ? Dĩ nhiên không rồi. Hồ Tuệ Mẫn nói. Chờ lần sau đi Tuấn Kiệt, tôi bảo ba tôi tìm mối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc nào anh đến đi Kim Lăng, tôi dẫn anh đến Sơn Trang suối nước nóng chơi. Không thì mấy người chúng ta lại tụ bữa nữa. Giờ phút này, Thẩm Quân Văn nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn Trang suối nước nóng Kim Lăng, đó là nơi sang trọng nhất ở Kim Lăng. Vương Tuấn Kiệt, anh đi, thì tuyệt đối hài lòng. Tuy lớn vậy rồi, lại là người Kim Lăng, nhưng tôi chưa bao giờ đến Sơn Trang suối nước nóng Kim Lăng. Tôi chỉ nghe mọi người kể, dẫu sao nơi đó không phải ai muốn cũng có thể đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tuệ Mẫn bất lực thở dài, mà ba của Thẩm Quân Văn rõ ràng có chút quan hệ. Thẩm Quân Văn vỗ ngực nói, chuyện đó không thành vấn đề, đến lúc đấy tôi sẽ dẫn mọi người đi chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai chúng ta, cộng thêm Vương Tuấn Kiệt, Vương Văn, và Lương Mạnh, năm người chúng ta muốn vào thì vào. Lần này, Thẩm Quân Văn cố tình gọi tên từng người. Được, vậy tôi phải đi xem Sơn Trang suối nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nóng của các bạn ở Kim Lăng mới được, ai vào Sơn Trang suối nước nóng cũng cần vé. Vào cửa, nhưng không phải muốn là tùy tiện chui vào. Được, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tuệ Mẫn đảo mắt trắng dã nhìn Trần Hạo. Ha ha, Trần Hạo đương nhiên biết Hồ Tuệ Mẫn đang giễu cợt mình, nhưng còn có thể nói gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ lại bảo Sơn Trang suối nước nóng kia là của mình với bọn họ? Này, nhìn kìa, cô gái đó là ai? Ôi này, Vương Văn, cậu mau đến xem đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Hồ Tuệ Mẫn có chút phấn khích, chỉ vào một cô gái đang du ngoạn bên cạnh suối nước nóng. Cách chương.